Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô khóc không ra nước mắt, chuyên gia trang điểm chỉ có thể an ủi cô Hàn đừng lo, lúc đó tôi sẽ dùng phấn phủ che giúp cô, không nghiêm trọng lắm đâu. Dù có che đi thì vẫn còn dấu vết. Sớm biết vậy tối qua tôi nên đi ngủ sớm hơn. 2.Z chuyên gia trang điểm tiếp tục nói. Cô Hàn, cô đừng lo lắng. Nhiều phụ nữ cũng giống như cô, trước khi kết hôn, họ hồi hộp, vui sướng, đủ loại cảm xúc cứ lờn vờn trong lòng, không ngủ được là chuyện bình thường. Tôi có một người bạn đừng nói đến chuyện kết hôn, kể cả ngày mai cô ấy đi gặp khách hàng, hay cô ấy có việc phải đi ra ngoài, đều có thể làm cô ấy căng thẳng đến mức không ngủ được. Tiểu Nhan bị thu hút sự chú ý. Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy cô ấy chắc hẳn đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Đúng là rất khó khăn, nhưng cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể cố gắng hết sức để điều chỉnh tâm lý của mình. Aiya, làn da của cô Hàn thực sự rất đẹp. Chúng ta đắp mặt nạ trước, sau đó sẽ trang điểm sau. Như vậy hiệu quả mới tốt. Bà chuyên gia trang điểm đắp mặt nạ dưỡng ẩm cho Tiểu Nhan, sau đó đắp chăn lên người cô. Mát, xa thêm một chút để làm mờ quầng thâm, đắp mặt nạ cũng cần thời gian. Trong thời gian này, cô Hàn dành thời gian để ngủ bù đi, để đến lúc đó còn có sức làm lễ. Được. Mặt nạ do chuyên viên trang điểm chuẩn bị đắp lên mặt để hạ nhiệt, tuy hơi lạnh nhưng trong phòng có bật máy sưởi nên cô cảm thấy khá thoải mái. Ngay sau đó, Tiểu Nhan chìm vào giấc ngủ. Chuyên viên trang điểm đem trợ lý của mình đi ra ngoài. Để cô ấy ngủ một lát. Mặt nạ cần đắp trong 20 phút. Cô đi xem đồ ăn chuẩn bị hôm nay có điểm tâm không? Lấy cho cô ấy một chút đồ ăn nhẹ dễ tiêu hóa, thanh đạm chút. Vâng ạ, người trợ lý sau khi nghe chuyên viên trang điểm phân phó liền rời đi ngay. Chuyên viên trang điểm bắt đầu chuẩn bị những thứ cần sử dụng trong ngày hôm nay, lấy chúng ra và trộn lên. Hôm nay ba mẹ của Tiểu Nhan cũng phải trang điểm, vốn dĩ ba Chu không chịu, nhưng nghe nói hôm nay có lẽ có nhiều người thượng lưu, họ cảm thấy không thể làm mất mặt con gái mình nên đã đồng ý trang điểm. Nơi trang điểm của họ được bố trí trên một tầng khác. Cả hai trò chuyện khi trang điểm. Ông già, ông kiếp này lớn như vậy còn chưa trang điểm bao giờ đúng không? La Tuệ Mỹ vừa mím miệng vừa trêu chồng. Nghe vậy, vẻ mặt của ông Chu có chút kỳ quái, ông trả lời. Vậy thì không, lần này con gái kết hôn, hai, ai mà ngờ rằng nó sẽ gả cho Tiểu Thanh, đừng nói con gái, đến tôi cũng cảm thấy không chân thực. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Có phải khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ kết thúc hay không? Bậy, nói cái gì thế hả, con gái đã vậy ông cũng vậy nốt, chê sống lâu quá đúng không, cẩn thận tôi đập ông. Hai chuyên viên trang điểm không ngừng chúc mừng bọn họ, phúc khí thật tốt, con gái gả cho một nhà tốt như vậy, sau này có thể an tâm hưởng phúc. La Tuệ Mỹ nghe xong rất thoải mái, nói với họ. Cảm ơn, đợi lát nữa lúc hôn lễ tổ chức nhớ uống rượu mừng, hôn lễ kết thúc xong tôi sẽ phát lì xì cho các cháu. Chuyên viên trang điểm chính là chờ những lời này, hai người nghe xong trong lòng liền hưng phấn. Cảm ơn ạ, chúc con gái bác tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc. Không khí hạnh phúc tràn ngập khắp nơi, không ai để ý rằng lúc này có một bóng người lén lút xông vào phòng thay đồ của Tiểu Nhan. 15 phút sau, được copy tại Chu Nguyên, ME, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tuệ Mỹ và ba Chu cuối cùng cũng trang điểm xong. La Tuệ Mỹ tiếp tục trêu chọc người đàn ông lớn tuổi của mình, đồng thời gợi ý. Chúng ta có nên lên xem con gái trang điểm thế nào rồi không? Bà Chu cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái, đơn giản là thương yêu cưng chiều như bảo bối, nghe xong cũng thấy nên lên xem sao, nhẹ gật đầu, hai vợ chồng liền cùng nhau ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, hai người hình như ngửi thấy mùi kỳ lạ. Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn 6 sao, ngửi thấy mùi khét lẹt, cả hai đều cau mày. Này, khách sạn này có chuyện gì vậy? Sao lại có mùi khét, là người nào nấu ăn vậy? Tay nghề kém như vậy? Cách chương.